Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 344, chương 344, cảm ơn ngươi. Canh thứ 2, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Siêu cấp sân huấn luyện, Dương Dương có gần một nửa thời gian đều cùng Eredivisie cấp phòng thủ cầu thủ đang chơi cái kia đánh chuột đất huấn luyện. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, đối huấn luyện dần dần thích ứng, lão băng cũng càng không ngừng tăng lên huấn luyện độ khó. Chỉ có dạng này mới có thể càng không ngừng đốc thúc Dương Dương tiến bộ. Dương Dương cũng cần lão băng làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ, mình không phải thánh nhân. Hắn vĩnh viễn cũng không biết, một khi mình thích ứng huấn luyện độ khó, thành thạo điêu luyện về sau, còn có thể hay không thể cố gắng tăng lên mình. Hắn không dám như thế cược, bởi vì hắn biết, có nhiều thứ một khi thử qua, rất dễ dàng liền lên nghiện, thật giống như lười biếng, bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó, đồng dạng đạo lý. Một người một khi sa vào tải thoải mái dễ chịu bên trong, thường thường rất khó lại để cho mình chăm chỉ khắc khổ. Từ xưa đến nay có bao nhiêu truyền kỳ ngôi sao bóng đá, có vô cùng cao minh thiên phú, nhưng cuối cùng đều là ngược lại trên người mình. Có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là châu Âu top league cầu thủ người, không có chỗ nào mà không phải là có đại quyết tâm. Bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng từ thảm liệt như vậy mà dài dằng dặc cạnh tranh ở trong chỗ hết tài năng. Nhưng có bao nhiêu người, cuối cùng đều vẫn là chống cự không được dụ hoặc, làm cho người tiếc nuối trầm luân. Dương Dương không dám đi nếm thử, cũng không muốn đi nếm thử, bởi vì hắn biết, nhân tính loại vật này là chịu không được nếm thử. Có lẽ rất nhiều hoang phế các tiền bối lúc mới bắt đầu nhất, cũng đồng dạng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nghĩ đến không được liền kịp thời bước ra, nhưng cuối cùng đợi đến bọn hắn muốn bước ra lúc, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Cho nên, tại kinh lịch trước mùa giải biểu hiện xuất sắc, kinh lịch mùa hạ World Youth Championship đoạt giải quán quân về sau, Dương Dương đã có còn lại người đồng lứa không có thành tựu. Toàn thế giới chừng 20 tuổi cầu thủ, không có người nào thành tựu có thể cùng hắn so, nhưng hắn vẫn như cũ không dám lười biếng, ngược lại so trước đó càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng, càng thêm khắc khổ. Trời gần sáng, lão băng cũng hô ngừng Dương Dương huấn luyện, người chớ cho mình áp lực quá lớn, trạng thái chập trùng lên xuống là chuyện rất bình thường. Lão băng lạnh nhạt nói, không có thể đi vào cầu cũng không hoàn toàn là ngươi chính mình vấn đề. Đội bóng chiến thuật đấu pháp đối ủng hộ của ngươi cường độ cũng không đủ. Nếu như Ajax có thể tại mũi tiến công cung cấp cho Dương Dương càng nhiều ủng hộ, lấy hắn đạt được hiệu suất, đã sớm dẫn bóng, không đến mức đến Hà Lan Super Cup mới phá khung thành đạt được. Trên thực tế, Hà Lan Super Cup bên trên, Dương Dương trạng thái cũng không được khá lắm, nhưng đội bóng đã sáng tạo ra cơ hội, hắn liền nắm chắc. Ta biết, nhưng ta trạng thái không lý tưởng cũng là sự thật. Dương Dương đối yêu cầu của mình rất bình thường cao, mà lại càng ngày càng cao. Đây là bởi vì mục tiêu của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. 2 năm trước tại Almere, sớm nhất hắn chỉ là muốn tại Almere đội thanh niên đứng vững gót chân. Về sau nghĩ đến tại Almere đội 1 đặt chân. Lại về sau, hắn nghĩ đến tiến vào Ajax, tận lực bồi tiếp Ajax đội 1. Tiến vào đội 1 về sau, hắn trước từ dự bị làm lên, tiếp lấy muốn đánh chủ lực. Đánh lên chủ lực về sau, hắn bắt đầu muốn trở thành đội bóng hạch tâm cầu thủ. Tiếp lấy hắn muốn cùng quyết tranh xạ thủ vương, phá Ronaldo ghi chép. Hiện tại, mục tiêu của hắn là muốn trở thành trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Hắn không che giấu chút nào mình bừng bừng dã tâm, bởi vì hắn tin tưởng, nhân sinh tựa như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, chỉ có không ngừng mà tích cực tiến thủ, khiêu chiến bản thân, đột phá cực hạn mới có thể sống đến càng thêm đặc sắc. Nhưng tùy theo mà đến chính là mỗi bên trên một bậc thang, hắn đối mặt khiêu chiến cùng độ khó lại càng lớn, trên người hắn lưng đeo trách nhiệm cùng áp lực cũng lại càng lớn. Vậy hắn đối yêu cầu của mình tự nhiên mà vậy cũng muốn đi theo tăng lên. Tại quê hương của hắn lưu truyền một câu, người trẻ tuổi nên đem mình vào chỗ chết bước, ép buộc mình đi cố gắng đi phấn đấu. Huống chi, cái này một cái mùa giải, sẽ là hắn lần thứ nhất lấy hạch tâm chủ lực thân phận, dẫn đầu Ajax đá Champions League thi đấu vòng tròn, muốn đi vào trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Vậy hắn nhất định phải tại cái này mùa giải biểu hiện ra đủ thực lực cường đại cùng sức cạnh tranh. Dương không thích bị người chế trụ, hắn thích đem quyền chủ động chộp trong tay, mà năm nay chính là quyết định hắn chức nghiệp phát triển mấu chốt một năm. Kết thúc siêu cấp sân huấn luyện khổ luyện về sau, Dương rời giường đánh răng rửa mặt thay quần áo, một trận bận rộn, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Dương lại cùng ở xa Bắc Kinh Tô Diệp hàn huyên vài câu. Đối với cách xa nhau lưỡng địa mấy ngàn dặm luyến người mà nói, mỗi ngày vài câu thăm hỏi đơn giản đều là một kiện để cho người cực kỳ ấm lòng sự tình. Tối thiểu nhất để Dương biết, tại xa xôi tổ quốc, còn có một cái cô nương xinh đẹp đang chờ hắn, đang ủng hộ hắn, này lại để hắn cả ngày đều tràn đầy động lực. Luyện công buổi sáng về sau, dùng bữa sáng, Dương cùng Vermaelen cùng đi đến The Toecom, bởi vì bản mùa giải đội bóng cạnh tranh tương đối kịch liệt. Vermaelen tại mùa giải tập huấn giai đoạn biểu hiện được không phải đặc biệt tốt. Chủ lực vị trí vậy mà không có đoạt lấy Fla. Cái này khiến bỉ người 10 phần khí khổ, cũng bắt đầu đi theo Dương tiến vào phòng tập thể thao. Tại đội bóng tập huấn trong lúc đó, Dương còn dành thời gian đi học xe, nhưng hắn đã thành thói quen dựng đi nhờ xe. Không đợi Winston Bogart đến, Dương liền tự mình kéo làm. Hắn hiện đang huấn luyện nằm đẩy tạ đã tăng lên tới 75 kg, cùng hắn thể trọng không sai biệt lắm. Nằm đẩy cứng rắn rồi, sâu ngồi xổm cùng thuấn phát bên trên cánh tay, bốn hạng huấn luyện mỗi một tổ, đối bây giờ Dương tới nói cường độ coi như có thể. Sau đó hắn nếu lại dẫm một đoạn thời gian xe công thức 1, về sau sẽ có thợ đấm bóp chuyên nghiệp tới vì hắn xoa bóp cơ bắp. Còn hắn thì thừa cơ uống Winston Bogart cung cấp hương vị rất kém cỏi dinh dưỡng đồ uống. Nhìn xem Dương như thế khổ luyện, cùng hắn cùng ở tại một gian trong phòng thể hình Vermaelen cùng Mai Công mấy người cũng đều là một mặt tán thưởng. Lúc trước, Dương quyết định phải vào phòng tập thể thao thời điểm, tất cả mọi người suy đoán hắn không kiên trì được bao lâu. Bởi vì cái này quá khổ, thậm chí liền ngay cả Đờ Nhông cùng Hay Trinh Ga mạnh như vậy nam cũng phải cần thời điểm mới luyện. Ngày bình thường ngay cả tiến cũng không nguyện ý tiến, mà lúc đó Dương tuyệt đối là đội một bên trong tố chất thân thể yếu nhất tối đơn bạc cầu thủ. Hắn có thể kiên trì, nhưng kết quả, đến nay đã hơn nửa năm, Dương không chỉ có giữ vững được, hơn nữa còn đem tố chất thân thể cho luyện đi lên. Hắn hôm nay thân thể đối kháng hoàn toàn không kém bất kỳ một cái nào đối thủ. Liền xem như Hay Trinh Ga cùng Đờ Nhông mạch như vậy nam, muốn từ trên người hắn chiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng. Nhưng càng kinh khủng chính là, Dương tốc độ càng nhanh, thân thể càng thêm linh hoạt, động tác tần suất cũng càng mau lẹ. Tại Winston Bogart điều giáo dưới, hắn tựa như là một đầu mạnh mẽ báo săn, làm cho người sợ hãi. Chờ phòng tập thể thao hạng mục xong về sau, Dương lại chạy tới huấn luyện đại lâu nơi thang lầu, tiến hành một tổ trên dưới lâu trở về chạy, mãi mới chờ đến lúc hắn thở hồng hộc dừng lại, lại nhìn thấy Yaya Toure chờ ở nơi cửa thang lầu. "Cảm ơn ngươi." Bờ biển ngà người nhìn thấy Dương xuống lầu, khách khí nói, Dương Dương đoán được hắn muốn nói gì. Sáng sớm hôm nay, Hà Lan mỗi tờ báo lớn trọng điểm báo cáo tối hôm qua Hà Lan Super Cup Ajax 2 so với một nghịch chuyển Eindhoven. Tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều chú ý hai chuyện. Một cái là Dương Dương rốt cục dẫn bóng, trải qua một cái dẫn bóng như nước thủy triều mùa giải. Cùng mùa hạ điên cuồng uôn nhút Championship về sau, tất cả mọi người đối Dương Dương mới mùa giải tràn đầy chờ mong. Nhưng kết quả làm cho người thất vọng chính là, Dương Dương lại tại trận khởi động cùng Amsterdam thi đấu theo lời mời bên trong Zero kết thúc. Thế là, rất nhiều truyền thông bắt đầu nhao nhao lẫn lộn Dương Dương tao ngộ Tân Tú Tường. Cái gọi là Tân Tú Tường chính là nhất danh cầu thủ trẻ tại kinh lịch mới đến chói mắt biểu hiện về sau. Đưa tới đối thủ coi trọng, rất nhanh liền bị tính nhắm vào chiến thuật khắc chế, biểu hiện giảm bớt đi nhiều, nghiêm trọng thậm chí từ đây không gượng dậy nổi. Bản mùa giải là Dương Dương tại Ajax cái thứ 3 mùa giải, nhưng là cái thứ 2 đánh chủ lực mùa giải, cũng là phù hợp Tân Tú Tường định nghĩa. Chỉ là hiện tại theo hắn tại Super Cup bên trên dẫn bóng, rất nhiều người lại bắt đầu chờ mong biểu hiện của hắn. Còn có một đầu tin tức chính là Yaya Touré dự bị ra sân về sau, cho Ajax giữa trận mang đến biến hóa. Một cước kia sút xa rất bình thường để cho người giật mình, phi thường kinh diễm. Nhưng nhất làm cho nhân sĩ chuyên nghiệp cảm thấy hứng thú hay là hắn ở trong trận đấu biểu hiện ra đặc điểm, cái này rõ ràng sẽ cho Ajax giữa trận rót vào càng nhiều sức sống cùng sức sáng tạo. Vừa rồi Carroll huấn luyện viên nói với ta, đội bóng hy vọng ta có thể tiếp tục bảo trì dự bị ra sân sau cái chủng loại kia biểu hiện cùng trạng thái, đánh biển răng sẽ an bài ta xuất ra đầu tiên. Đồng thời hắn cũng nói cho ta là ngươi tại lúc họp đại lực tiến cử ta. Dương Dương hiện tại là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, toàn đội đều vây quanh hắn vận chuyển. Hắn tiến cử Yaya Touré, đây tuyệt đối là đối với hắn đề bạt, huấn luyện viên tổ cũng sẽ dành cho coi trọng. Không cần cảm ơn ta. Thật, Dương Dương khẽ cười nói, ta sở dĩ tiến cử ngươi là bởi vì ta nhìn ra được, ngươi đúng là rất có thực lực một cầu thủ, mà lại đặc điểm của ngươi có thể cho đội bóng mang đến giúp đỡ. Yaya Touré gật đầu, tuy nói là như thế, nhưng như trước vẫn là tràn đầy cảm kích. Chúng ta là một cái chỉnh thể, tất cả chúng ta đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là đồng tâm hiệp lực lấy được thắng lợi. Ta hiện tại tiến cử ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân. Nếu như tương lai có một ngày, ta cảm thấy ngươi không có cách nào đảm nhiệm cái này chủ lực vị trí, vậy ta cũng nhất định sẽ nhắc lại nghị huấn luyện viên tổ cầm xuống ngươi, để người khác thay thế ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Yaya Touré nặng nề mà gật đầu. Dương Dương ý tứ nói đến rất rõ ràng. Hắn là giải quyết việc chung, hết thảy đều là lấy đội bóng lợi ích cùng đại cục xuất phát. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Yaya Touré lòng tin tràn đầy nói. Dương Dương cười cười, vậy rất tốt, ta liền đợi đến nhìn biểu hiện của ngươi. Nói xong, Dương Dương duỗi ra bản thân kia tràn đầy mồ hôi tay phải. Yaya Touré nhìn về sau, ít nhiều có chút kinh ngạc tại Dương Dương khắc khổ, nặng nề mà cầm Dương Dương tay, quay người đi hướng sân huấn luyện. Hắn còn muốn vì chính mình mới mùa giải chủ lực vị trí mà cố gắng. Gặp khó tại Arsenal, từ bối phất luân đến Donetsk luyện kim đội, lại cho tới bây giờ Ajax, hắn một bước một bậc thang trèo lên trên, chính là muốn để cho mình leo cao hơn, đi được càng xa. Đối với giống hắn loại này xuất thân từ nghèo khó châu Phi cầu thủ tới nói, đá bóng chính là bọn hắn đường ra duy nhất. Đây là một đầu không có đường quay về cầu độc mộc. Đi lên, cũng chỉ có thể càng không ngừng đi lên phía trước. Mà hắn sở dĩ gia nhập liên minh Ajax, cũng là bởi vì hắn cảm nhận được chi này đội bóng mới mùa giải có hừng hực tiến thủ tâm. Nhất là tại về chỗ về sau, quen biết Dương Dương, hắn càng là tin tưởng vững chắc, chi này đội bóng mới mùa giải sẽ có đại hành động. Đây là Dương Dương cơ hội, cũng là Ajax cơ hội, càng là hắn cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?